Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Chu Linh vẫn nghe điện thoại từ máy công cộng của quản lý ký túc xá. Tiếp nhận cuộc gọi từ biên tập viên Lương, muốn bàn với cậu về việc xuất bản sách. Thư độc giả thúc giục đã chất đầy tòa soạn báo chúng tôi rồi. Giám đốc cho rằng sách của cậu rất phù hợp để xuất bản. Cậu yên tâm, nhuận bút sẽ rất khá. Chu Linh vẫn không ngờ lại là chuyện xuất bản sách. Vậy khoảng bao nhiêu vậy? Lần đầu chúng tôi dự định in 100.000 bản. Tiền bản quyền sau khi trừ thuế, ước tính khoảng 8.000 tệ. Nhưng nếu xuất bản thì cần ký hợp đồng mới. Giám đốc hy vọng cậu có thể đến Thượng Hải ký hợp đồng, nhân tiện tham gia hội nghị cuối năm của chúng tôi. Gần đây tôi còn phải thi. Hội nghị cuối năm là khi nào? Dự kiến là ngày 20 tháng 1, vừa đúng sau khi thi xong, khiến Chu Linh Vận có chút động lòng. Chỉ là cô một mình đến Thượng Hải, người đất lạ, hơi lo lắng. Tôi suy nghĩ một chút đã. Ừ, suy nghĩ xong thì gọi cho tôi nhé. Nghĩ đến số tiền bản quyền hơn 8.000 tệ, Chu Linh Vận vẫn rất háo hức. 8.000 tệ, tương đương với 16 năm lương của một công nhân bình thường. Đó là một khoản tiền khổng lồ. Nghĩ đến số tiền tiết kiệm hơn 4.000 tệ hiện có, nhiều tiền như vậy, có thể cân nhắc đầu tư bất động sản ở Quảng Nguyên rồi. Tuy nhiên, bất động sản tăng giá nhanh phải đợi khoảng 20 năm nữa. Hơi lâu, nhưng lại rất bảo toàn giá trị. Theo sự phát triển kinh tế, lạm phát sẽ tăng nhanh. Tiết kiệm tiền chỉ khiến tiền mất giá. Đầu tư một chút là rất cần thiết. Vì vậy cô bắt đầu chú ý đến tình hình bất động sản ở Quảng Nguyên. Âu Tuyết Trân là người bản địa Quảng Nguyên, đối với tình hình nơi này khá quen thuộc. Đúng lúc anh họ tôi định di cư, cần bán nhà, lúc đó có thể giới thiệu hai người quen nhau. Được, nhưng phải đợi thi xong đã. Chu Linh Vận vừa thu dọn quần áo vừa nói. Đúng lúc cô định đi tắm, quản lý ký túc xá lại gọi cô nghe điện thoại. Ai gọi cô muộn thế này nhỉ? Khi nhận điện thoại, nghe giọng nói quen thuộc, trong lòng cô lại không yên. Lần trước chia tay vội vàng, hơn một tuần sau mới gọi điện. Ai quan trọng hơn đã rất rõ ràng. Bạch Vũ Phi mới là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Nghiêm Mộ Hàn. Cô chỉ là cái danh hôn thê, không là gì cả. Lần trước có việc phải đi trước. Xin lỗi, giọng Nghiêm Mộ Hàn vẫn trầm ấm như thường. Chu Linh Vận bình thản nói, không sao, tôi hiểu, hiểu, nếu hiểu, sao giọng nói lại lạnh lùng thế này? Em sao vậy? Nghiêm Mộ Hàn quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là ôn thi cuối kỳ căng thẳng, hơi mệt. Chu Linh Vận vừa mở miệng đã là giọng điệu xa cách lạnh nhạt. Giọng điệu này nghe không ổn chút nào. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, đợi anh xong việc, sẽ đến tìm em. Không cần đâu, gần đây tôi bận lắm. Thế nhé, cúp máy đây. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút. Nghiêm Mộ Hàn cảm giác quan hệ hai người dường như quay về điểm xuất phát. Lẽ nào vì lần trước không từ biệt mà tức giận? Khi rảnh, anh nhất định phải gặp mặt giải thích với cô. Đội trưởng, Tổng Chu gọi anh qua một chút. Ừ, tôi biết rồi. Đi ngay đây. Chu Linh Vận cúp máy, trong lòng đột nhiên trở nên u sầu. Vốn không định đi Thượng Hải, giờ cô lại muốn đi một chút, giải tỏa tâm trạng. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc vào ngày 17 tháng 1. Cô có thể mua vé tầm ngày 18 đến Thượng Hải. Hôm sau chỉ học nửa buổi, vừa định đi thì bị Nhiêu Nghị gọi lại. Linh Vận, về dự án sáng tạo của chúng ta còn chút việc muốn nói. Có tiện không? Nhiêu Nghị hỏi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, tiện, vừa đi vừa nói nhé. Tôi gọi Thiếu Kiệt qua luôn. Cũng được, hoàn thành dự án càng sớm càng tốt. Dự án sáng tạo đã đăng ký thành công, nhưng chưa nghiệm thu kết thúc. Bằng sáng chế cũng chưa được cấp. họ vẫn còn một số việc phải làm. Khoảng 10 phút sau, Giang Thiếu Kiệt đến. Giang Thiếu Kiệt là một chàng trai nhút nhát. Nhìn thấy Chu Linh Vận là dễ bối rối. Chu Linh Vận cũng không để ý, chỉ cần nói đến vấn đề liên quan dự án. Giang Thiếu Kiệt liền nói rất nhiều, có kiến giải độc đáo, khiến Chu Linh Vận phải nhìn nhận lại. Thiếu Kiệt, cậu biết nhiều thật đấy. Chu Linh Vận không nhịn được khen. Không có gì, chỉ là tự học trong sách thôi. Trời mới biết, để có đề tài nói chuyện với cô gái trước mặt, vốn là dân cơ khí. Anh đã học rất nhiều kiến thức điện tử vô tuyến, ép mình trở thành học bá. May mắn nhận được lời khen của cô, tất cả đều đáng giá. Nhiều Nghị nhìn hai người trò chuyện trôi chảy, trong lòng rất bực bội, vì anh ta không thể chen vào câu nào, nhưng anh ta ít nhiều nhận ra tâm ý của Giang Thiếu Kiệt. Nói xong chuyện chính, Nhiều Nghị lại hỏi Chu Linh Vận sau khi thi xong có kế hoạch gì. Nhiều Nghị trong lớp là người nhiệt tình, đặc biệt lần trước không phản bội cô. Chu Linh Vận chủ quan tin tưởng anh ta, nên cũng thẳng thắn nói ra kế hoạch của mình. Tôi định sau khi thi xong, ngày 18 sẽ đi Thượng Hải chơi, nhân tiện tham gia hội nghị độc giả của tòa soạn. Đi với ai vậy? Giang Thiếu Kiệt hỏi. Chu Linh Vận im lặng một chút. Tạm thời một mình thôi. Trùng hợp quá, Thiếu Kiệt sau khi thi cũng đi Thượng Hải về thăm bố mẹ. Một mình con gái đi không an toàn lắm. Hay là đi cùng Thiếu Kiệt, có bạn đồng hành an toàn hơn. Câu nói này của Nhiêu Nghị ít nhiều là tạo cơ hội cho Giang Thiếu Kiệt. Chu Linh Vận nhìn Giang Thiếu Kiệt, cậu cũng đi Thượng Hải sao? Giang Thiếu Kiệt bị cô nhìn, thần sắc hơi căng thẳng gật đầu. Nếu cậu không chê, chúng ta có thể cùng nhau đi. Chu Linh Vận nhìn chàng trai thuần khiết này, ngoại hình cũng khá ổn, cảm giác rất thú vị. Có lẽ không thường xuyên tiếp xúc với nữ giới, nên dễ căng thẳng. Một chàng trai vừa thuần khiết vừa tốt đẹp, điều quý giá nhất là ở tuổi này, chàng trai vẫn còn tin vào tình yêu. Không chê đâu, có người đồng hành cũng đỡ buồn. Cậu đi Thượng Hải khoảng mấy ngày? Tôi dự định sau hội nghị độc giả, ngày 21 sẽ về. Khó được đi Thượng Hải, về sớm thế làm gì? Hay là chơi thêm vài ngày? Thiếu Kiệt cũng khá quen Thượng Hải. Nhiều Nghị rõ ràng đang tạo cơ hội cho Giang Thiếu Kiệt. Giang Thiếu Kiệt tuy nhút nhát, nhưng không ngốc. Tôi đi Thượng Hải mấy lần rồi, cũng khá quen. Nếu cậu ở lại thêm vài ngày, tôi có thể dẫn cậu đi tham quan. Tôi định ngày 26 mới về, lúc đó cùng về cũng có bạn. Nghe có vẻ là kế hoạch không tệ. Chu Linh Vận cảm thấy đi chơi giải tỏa tâm trạng có người đồng hành cũng tốt. Đặc biệt là một tiểu đệ đệ khá đẹp trai, tràn đầy sức sống, rất dễ nhìn, so với lão nam nhân 26 tuổi kia tốt hơn nhiều. Nếu không muốn thì thôi. Giang Thiếu Kiệt không nhận được câu trả lời, tưởng không có cửa, nhưng ngay sau đó nghe thấy câu trả lời khiến anh vui mừng. Được thôi, có bạn đồng hành cũng tốt. Chu Linh Vận mỉm cười, nụ cười này khiến Giang Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm, cô thật sự rất đáng yêu. Giang Thiếu Kiệt cảm thấy tim mình đập mạnh, sắp nhảy ra khỏi lồng NGC rồi. Cách chương.